Chương 163, xỉn xáo nhất nhất gùng nhì. Chương 163, xỉn xáo nhất nhất gùng nhì. Xỉ ẩn bản thân đã toàn thân mềm nhũn, sẽ than ngồi dưới đất, thế nhưng đang nghe dù dò kỳ lời sau cùng sau, cũng là hai mắt sáng ngời, ra sức đứng dậy, đuổi kịp dù dò kỳ. Mời, xin chờ một chút ma pháp sứ các hạ, ngài nói là sự thật. Xỉ ẩn giọng của kích động, cũng bất kể có hay không nghi vấn ma pháp sứ sẽ chọc tới đối phương không vui, hoàn toàn từ bỏ luyện kim thuật sư lý trí, cấp thiết hỏi. Nàng không muốn, chỉ là dường như danh nước bẩn con chuột một dạng, ở ban ngày trốn chỗ tối tăm, buổi tối dường như hấp huyết biên bức vậy đi ra kiếm ăn, chỉ là suy nghĩ một chút loại cuộc sống đó, để Xỉ ẩn cảm thấy vô cùng kiềm nén. Nhưng nếu là không có hấp huyết xung động, đồng thời còn có thể như nhân loại vậy bảo trì lại lý trí, làm từ đồ, cũng không có gì không được. Cái này dính đến đệ tam pháp huyền bí dâu dò kỳ chỉ là lạnh lùng hồi đáp. Đồn đại dĩ nhiên là sự thật, đệ nhất ma pháp sứ dĩ nhiên kiểm giữ hai đại ma pháp bất chấp chính mình nội tâm thán phục. Xỉ ẩn đột nhiên cảm thấy, lúc này đây chính mình mặc cho số phận tuyển trạch, có lẽ là nhất quyết định chính xác. Chỉ bất quá dâu dò kỳ đột nhiên giọng nói nhất chuyện, để Xỉ ẩn trong lòng căng thẳng. Không không không, ngươi có thể đủ trả giá cái gì chứ? Luyện kim thuật sư nhất là tuần hoàn đồng giá trao đổi trí lý chứ, nếu muốn có được, như vậy thì nhất định phải có trả giá. Dâu dò kỳ quét nàng liếc mắt, nhìn như bất cận nhân tình mở miệng nói. Bất quá Xỉ ẩn lại cảm thấy những lời này ở bình thường bất quá, nội tâm không có bất kỳ đối phương mang ân báo đáp án nghiệm, nếu dâu dò kỳ cái gì cũng không nói đã giúp lời của nàng, mới có thể gọi nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta Xỉ ẩn nỗ lực suy nghĩ một chút, nhưng coi như là đem đại não phân cách thành 7 phần, lấy 7 loại tiến trình đồng thời suy nghĩ, cũng không nghĩ ra mình có thể trả giá cái gì. Đối phương là tung hoành vô địch ma pháp sứ, chính mình chỉ là một nho nhỏ luyện kim thuật sư, chính mình lại có tư cách gì cùng đối phương giao dịch đâu, chính mình lại có vật gì có thể đả động đối phương đâu. Cái này phút chốc, Xỉ ẩn đột nhiên phát hiện mình tính sót lớn nhất một điểm. Chỉ mới nghĩ lấy đi tìm đến biện pháp giải quyết vấn đề, lại quên mất chính mình muốn có được đồ đạc có thể trả giá cái gì. Dâu dò kỳ nghiêng đầu quan sát Xỉ ẩn liếc mắt, kia đôi con mắt phảng phất như là ít quang quét hình, đưa nàng từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài toàn bộ xem thấu. Kỳ thực, thiếu nữ ngươi chính là rất đẹp, không phải sao? Dâu dò kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, một con lông mày nhíu một cái, phảng phất như là đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng thiếu niên bất lương. Cái này là không được không phải, cũng không phải là không thể được. Xỉ ẩn mặt đột nhiên đỏ lên, năm ấy 18 thiếu nữ, đối với loại sự tình này cũng chưa từng làm, thoáng có chút xấu hổ, theo bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng luyện kim thuật sư cùng ma thuật sư lý trí lại nói cho nàng biết, nếu như chỉ dùng của mình đi thân thể đi trao đổi nói, nghĩ như thế nào đều là mình buôn bán lời. Ma thuật sư thân thể bản thân liền một cái giao dịch kiếp mã. Đối với dâu dò kỳ nhìn như háo sắc biểu hiện, nàng mặc dù có chút ảo não, đến không có gì khinh bỉ, ma thuật sư cái quần thể này các loại kỳ lạ đều có, dâu dò kỳ bộ dáng như vậy quả thực đã là hảo không thể ở được rồi. Cái đề tài này tạm thời lướt qua, coi như muốn đem ngươi hấp huyết xung động tiêu trừ, hiện tại cũng không phải làm việc này thời điểm. Đang ở Xỉ ẩn vẫn còn ở thiên nhân giao chiến lúc, dâu dò kỳ lại đột nhiên lạnh lùng nói ra, gần giống như trước đưa ra cái loại này điều kiện trao đổi nhân không phải hắn. Đối với cái này cái biến sắc mặt nhanh như vậy ma pháp sứ, trong lúc nhất thời để Xỉ ẩn có chút không biết làm sao, coi như mình đại não toàn lực suy nghĩ, cũng vô pháp đi tìm hiểu trước mặt ma pháp sứ đến cùng câu nào là thật câu nào là giả. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại coi như ma pháp sứ đồng ý trợ giúp chính mình, cũng phải đợi đến cái này bên trong sự tình kết thúc, đối đầu kẻ địch mạnh, ở đâu có thời gian và tài nguyên trước giúp nàng. Bây giờ Xỉ ẩn không chỗ có thể. Nàng chỉ có thể đi theo dâu dò kỳ hành động, chứ không nói dâu dò kỳ có thể cứu nàng. Nếu như ly khai ma pháp sứ bên người, Xỉ ẩn mình ước đoán chính mình tại nơi đây sống không được bao lâu. Hai người cứ như vậy ở bên trong vùng rừng rậm này chậm rãi đi tới, Inas đã cho dâu dò kỳ mở một cái nối thẳng mục tiêu đường. Đã như vậy, hắn đương nhiên cũng không muốn lãng phí khí lực đi tìm đường khác. Di dâu dò kỳ đột nhiên dừng bước, híp mắt đánh giá bốn phía. Làm sao vậy ma pháp sứ các hạ, là có địch nhân sao? Xỉ ẩn thân thể buộc chặt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thận trọng nhìn bốn phía. Giai U Dò Kỳ cảm giác một phen, ở dưới khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh hắn đối với không gian cảm giác, cũng là hết sức khó khăn. Nơi đây nhãn thần đông lại một cái, trong tay liệt diễm kiếm nhanh chóng vung lên, lúc này đây dù dò ký đem lở vạ kẹn lực lượng hoàn toàn lấy hình quạt lực lượng đánh ra, mà không lại tựa như dị vãng hình tròn. Lúc này đây ngưng tụ lực lượng, ở một hồi ma diễm phía dưới, đem thẻ ra một mảng lớn rừng rậm trong nháy mắt đốt sạch, mà lúc này, si ẩn cũng là thấy được bên kia quang cảnh. Một vị ăn mặc khảo cứu, thế nhưng hơi có chút chật vật trung nhân nhân, đang kinh ngạc nhìn nơi đây. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn không chết à, vẫn có thể chạy đến nơi này, phải nói, không hổ là tử đồ 217 tổ sao van. Phèm kia mang đơn mảnh nhỏ kính mắt dường như thân sĩ vậy trung nhân nhân, chính là trước đây cùng mẹ dẻm. Solomon cùng nhau trốn chạy van. Phèm thứ 14 tổ xỉ ẩn kinh ngạc một tiếng, cả người đều là đem lực chú ý tập trung vào kia cái trung niên nhân trên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mà pháp sư van? Phèm ở nhìn thấy dầu dò kỳ sau, cả người cũng là lớn sợ, có chút sợ lui về phía sau mấy bước, gần nhất bởi đệ thất tổ sống lại, bất kể là ma thuật hiệp hội vẫn là giáo hội, đối với hắn truy sát đều chậm lại, để hắn có cơ hội thở dốc. Cuối cùng hắn chính là đi theo thân thể xung động cùng bản năng, đến nơi này, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, ở mảnh này rộng lớn như vậy trong rừng rậm, ở mảnh không gian này đều bị điên đảo trên thế giới, hắn còn có thể gặp được cái kia trong cuộc đời nhìn thấy địch nhân kinh khủng nhất, cũng hắn lớn nhất ngộng yểm bảy đại ma thành toàn bộ hủy diệt, bây giờ thứ 14 tổ có, chỉ là tử đồ bản thân cường đại thân thể, chỉ bất quá không am hiểu gần người đánh nhau kịch liệt hắn, đối mặt. Người bình thường hoặc là ma thuật sư hoàn hảo, thế nhưng đối mặt ma pháp sứ, đó nhất định chính là muốn chết hôm nay vận khí quá nát van. Phèm lo lắng thầm nghĩ, sau đó đột nhiên hét lớn Inasta biết người có thể nghe lời của ta, nhanh, mau đem ta từ nơi này rời đi bốn phía cây cối thoáng ngưng trệ một cái, sau đó chính là vô số cảnh khô xoay quanh, xem ra ở kia phút chốc, Inas tiến hành rồi suy nghĩ. Đồng thời quyết định cuối cùng cứu hắn bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa các loại cành cây, lá cây, chỉ bất quá mấy thứ này cũng không phải công kích dầu dọ kỳ, mà chỉ là bọc lại thứ 14 tổ, xem bộ dáng là chuẩn. Bị đưa hắn dùng không gian phương thức rời đi. Chạy, chạy sao xì ẩn thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, đối phương đều là 217 tổ, nhất giới luyện kim thuật sư trực diện 217 tổ, độ khó kia không phải lớn một cách bình thường. Chỉ tiếc. Giải ưu dọ kỳ hoàn toàn hiểu sai ý của nàng, nói một câu để cho nàng lệnh cả người lời nói yên tâm, hắn trốn không thoát lúc trước để van. Phèm chạy liền đúng sai lầm của mình, bây giờ lần nữa đụng tới hắn, làm sao có thể trả lại cho hắn cơ hội này trong tay lở vạ kẹn không biết lúc nào đã tiêu thất. Si ẩn đột nhiên cảm giác được thời gian dường như sinh ra vặn mẹo, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn giải ưu dọ kỳ tay trái đi sâu vào thời gian trong khe hở. Từ đó rút ra một bả trường thương màu vàng óng thân thương dường như hoàng kim vậy tản ra chói mắt thần thánh chi quang. Đây là một khẩu súng thân cùng mũi thương nối thành một thể thần. Thánh chi thương, không cùng một dạng trường thương, thương của nó tiêm hai bên dường như viên nguyệt một dạng, để cây súng này đã có thể đột thứ, cũng có thể làm kích tới chem cái này tròn vành vạnh vĩ đại vật. Kia kim quang chói mắt trên, hội tụ trên thế giới hết thể như nải ẩn chữ, hội tụ thời gian hết thể trí tuệ. Trường thương nhìn như chính là cương thiết, nhưng trên thực tế tài liệu của nó cũng là bằng gỗ, chỉ bất quá kia mục, chính là thế giới chi thụ chỉ là xạ vừa xuất hiện, xì ẩn. Hai mắt liền bị kia thanh thương sâu đầm hấp dẫn dầu dò kỳ ạ cả xì giả mắt bên trong, thoáng hiện lên viễn cổ thần thoại hình ảnh, độc nhãn thần minh chi vương nâng cao bắc câu 2. Bảy vương tọa, đứng ở đỉnh điểm chính hắn, đối với lấy trường thương trong tay phát thệ cây súng này chính là nhất nhất ngô ở chỗ này tuyên ngôn. Nô hơn thế thương phát thệ, bên ngoài tất chúng mục tiêu đảo tẩu địch nhất nhất dầu dò kỳ hướng về phía mũi thương trang trọng tuyên thệ, sau đó hắn đem thương này dơ lên thật cao, kim quang chói mắt xông phá phía chân trời, bầu trời cảnh cây hoa cái, ở nơi này đem xỉn xáo trước mặt, dường như tan rã vậy bị đánh tan, ngoại giới bầu trời lần nữa xuất. Hiện tại trước mắt người đời, Thái Dương sớm đã lặn về Tây, lạc nguyệt tảm đạm không ánh sáng, vô số đầy sao hội tụ thành sáng chói ngân hà. Ở trên bầu trời dạng người rực rỡ, thế nhưng ở cái này phút chốc, từ thân thương tán phát thần thánh chi quang lấn át mạn bèn ngôi sao, trở thành thế giới duy nhất khổng lồ uy áp cùng cơn lốc lấy dầu dò kỳ làm trung tâm hình thành loa toàn thức hưu hưu, đem Inas thân thể thổi tan, cũng đem xỉ ẩn từ bên người thổi bay thiếu nữ ở thật vất vả đứng vững thân thể sau, chĩa vào cuồng phong. Dùng hai tay ngăn cản, lại như cũ không còn cách nào ngăn cản nàng nhìn chòng chọc vào cây súng kia, bởi vì nàng đã biết, cây súng kia tên chính là nhất nhất xin xảo, gùng nhì tên thật giải phóng, tất chúng lưu tinh chi thương.